Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, làm ngươi nói cái kia kẻ điên sự đâu, ngươi xả như vậy, ra làm gì, ta xem cái kia kẻ điên muốn đả thương người, còn hảo chúng ta Ngô Lão Sư đã dạy chúng ta mấy chiêu phòng thân thuật, liền lấy kiếm đi thọc hắn. Sau đó kẻ điên liền sinh khí, đi theo ta truy, ta liền vẫn luôn mang theo hắn chạy a chạy, không biết chạy bao lâu, đem hắn cấp ném xuống, Liễu Tịch khoa tay múa chân trong tay thiết kiếm. Mũi kiếm liền ở Trương Chí Quốc cái mũi phía dưới loạn hoảng, sợ tới mức hắn liên tục ngửa ra sau, Sở Ngạn Thu tà nàng liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên một tia ý cười, Trương Chí Quốc vội vàng kêu lên, thanh kiếm buông, hảo hảo nói chuyện, nghe ngươi đồng học nói, kia kẻ điên hình như là hướng về phía ngươi tới, ngươi nhận thức sao, ta như thế nào sẽ nhận thức kẻ điên, Trương đội trưởng ngươi cũng điên rồi, Trương Chí Quốc ho khan một chút, bị Liễu Tịch nghẹn nói không ra lời, chỉ Liễu Tịch. Xác nhận nói, ngươi thật sự không quen biết, trước nay chưa thấy qua, Liễu Tịch khẳng định hồi phục nói. Vốn dĩ nàng liền trước nay chưa thấy qua Sở Ngạn Xuân. Nói đúng lý hợp tình, ngươi đâu, Trương Chí Quốc lại chiều Sở Ngạn Thu hỏi. Sở Ngạn Thu nâng nâng mắt, nhàn nhạt nói, ta hôm nay xin nghỉ, kết quả ở trên phố đụng tới nàng. Liền đem nàng mang về trường học. Trương Chí Quốc suy nghĩ trong chốc lát, xua xua tay nói, trước lục cái khẩu cung đi, chờ chúng ta điều tra rõ lúc sau, tùy thời sẽ lại đến tìm các ngươi hiểu biết tình huống. Chị Ân đại đội bận việc một buổi trưa, góp nhặt cơ hồ sở hữu người chứng kiến khẩu cung. Chỉnh chuyện chính là một người tinh thần không bình thường giả xông vào trường học hành hung đả thương người, vụ án rõ ràng sáng tỏ, cũng thật sự hỏi không ra càng nhiều đồ vật. Trương Chí Quốc dựa vào nhiều năm cảnh sát kinh nghiệm, tổng cảm thấy chuyện này rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng mà manh mối gián đoạn, nhất thời khó có thể truy tra. Cũng may nên sự kiện chung chỉ có thể dục lão sư một người bị thương hôn mê, trải qua bệnh viện cứu trị sau cũng không có trở ngại. Cũng coi như trong bất hạnh vạn hạnh, nếu là bị thương mấy cái học sinh, chỉnh chuyện ảnh hưởng liền quá ác liệt, toàn bộ phản thành đều phải ra một lần danh, đương nhiên là xù danh. Chương 119 chân chính học bá. Trải qua một phen phối hợp, Sở Ngạn Xuân tập kích vườn trường sự kiện tạm thời bị định tính vì một người tinh thần thất thường hành vi nghệ thuật người yêu thích đả thương người án. Ở thị chính độ cùng thị giáo dục cục quan tâm hạ, vì dự phòng về sau lại lần nữa có này loại sự kiện phát sinh, thị cục công an lãnh đạo làm ra phê chỉ thị, ở toàn thị 7 cái trọng điểm cao đẳng trường học thiết lập đồn công an bảo vệ chỗ, chủ yếu là phối hợp cùng xử lý học sinh chi gian tụ chúng đánh nhau ẩu đả cùng khinh nhục chờ tính chất ác liệt sự kiện. Mặt khác tăng mạnh trường học ngoại lai nhân viên quản lý, tránh cho có ngoại lai nhân viên tiến vào trường học làm ra uy hiếp sư sinh nhân thân ân toàn hành. Vì tóm lại, Sở Ngạn Xuân làm như vậy vừa ra sự kiện, ngược lại làm các trường học phong cách trường học giáo kỷ vì này một thanh, cũng coi như là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, sự tình tạm thời hạ màn. Trường học trừ bỏ bảo vệ cửa chỗ bên nhiều thiết lập một cái đồn công an bảo ân thính, cũng không có mặt khác biến hóa, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà cao nhất niên kỷ 15 cái ban lại một chút đều không bình tĩnh. Bọn học sinh ầm ĩ giống một nồi sôi trào nước sôi. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hôm nay hạ phát lần trước bắt trước khảo thí thành tích. Tự nhiên mấy người vui mừng mấy người sầu. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là cao nhất niên kỷ tuổi tác đệ nhất danh. Thế nhưng là thượng một lần bắt trước khảo thí tuổi tác đếm ngược đệ nhất danh. Từ tuổi đếm ngược đệ nhất danh đến tuổi đệ nhất danh. Giống như điều ti nghịch tập, giống như một đêm phất nhanh, giống như khất cái biến vương tử. Này vốn dĩ hẳn là một cái dốc lòng chuyện xưa. Nhưng mà cả năm cấp sư sinh sau khi nghe được lại chỉ sinh ra hoang đường ý tưởng. Mẹ nó, này mẹ nó không có khả năng. Nếu không phải bởi vì trung gian chỉ cách xa nhau một tháng, mà là một năm hoặc hai năm, trung gian liễu tịch thành tích từng bước lên cao, các bạn học sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Nàng nghịch tập sẽ trở thành các bạn học nói chuyện say xưa dốc lòng chuyện xưa, dùng để khích lệ chính mình hảo hảo học tập, nỗ lực ham hở tiến lên. Nhưng nếu chỉ là một tháng thời gian, đó chính là thiên phương dạ đà mà ni liễu tịch mức độ nổi tiếng này một tháng qua nước lên thì thuyền lên, có thể nói đón gió thấy chướng. Từ trước kia không có tiếng tăm gì, xen lẫn trong đám người chính là phông nền một viên. Đến bây giờ cơ hồ trường học mỗi người đều nhận thức nàng. Mức độ nổi tiếng có thể so với toàn giáo nữ thần Nhan Thanh sư tỷ. Cho nên một công bố thành tích sau, các bạn học thế nhưng không có ai nghi hoặc hỏi liệu tịch này thất hắc mã là ai, mà là trực tiếp nghi ngờ nàng thành tích chân thật tính. Cao một tam ban học bá Diêu Tư Vũ đồng học trực tiếp đứng lên, reo lên: "Lưu lão sư, ngươi không cảm thấy cái này thành tích quá buồn cười sao?" Liễu Tịch là ai? Chính là cái kia lần trước khảo tuổi đếm ngược đệ nhất. Như vậy thành tích ta không tin, ta tưởng cũng không ai sẽ tin. Diêu Tư Vũ lên tiếng khiến cho lớp học mặt khác học bá đồng học cộng minh, sôi nổi tỏ vẻ không tin. Cao một tam ban là cao nhất niên kỷ hỏa tiễn ban. Mỗi một người đệ tử đều là từ 15 cái trong ban chọn lựa kỹ càng ra tới. Tuy rằng thành tích xếp hạng có trước sau, nhưng kỳ thật tổng điểm kém cũng không sẽ quá lớn. Diêu Tư Vũ làm lớp học đệ nhất danh khảo 712 phân hảo thành tích, mà Liễu Tịch lại trực tiếp lấy 747 phân tổng thành tích nghiền áp hắn, thuận tiện nghiền áp cao một tam ban toàn thể đồng học. Cái này làm cho luôn luôn lấy hỏa tiễn ban thành viên tự hào bọn họ khó có thể tiếp thu. Không, căn bản là vô pháp tiếp thu. Nếu là mặt khác lớp trước vài tên đồng học khảo ra như vậy thành tích, bọn họ có lẽ sẽ tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng sẽ không lớn như vậy phản ứng. Nhưng mà Liễu Tịch là ai? Cao một 15 ban ăn no chờ chết ban thành tích kém cỏi nhất nữ sinh. Dựa vào cái gì khảo ra như vậy thành tích? Gian lận, đây là gian lận hành vi. Lưu lão sư, các ngươi đều không điều tra sao? Diêu Tư Vũ nhìn thấy các bạn học sôi nổi lên tiếng ủng hộ, càng thêm đúng lý hợp tình lên. Lưu Sương Thọ thật sâu nhìn Diêu Tư Vũ liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, cái này ngày thường hắn trong lòng bàn tay bảo bối cục cưng, đột nhiên trở nên có chút thích ứng. Đặc biệt là nhìn đến hắn đầy mặt sáng lên thanh xuân đậu, cùng với kia phó ngạo nghệ khinh thường gương mặt, Lưu Sương Thọ trong lòng có chút buồn nôn. Điều tra, ngươi không phải gặp qua sao? Hắn hỏi ngược lại. Diêu Tư Vũ sửng sốt, bật thốt lên nói: ta khi nào gặp qua? Đột nhiên, hắn nhớ tới ở tuổi văn phòng nội, làm trò hiệu trưởng cùng cả năm cấp lão sư mặt, cùng Liễu Tịch song song ngồi bài thi sự. Chẳng lẽ, lúc ấy chính là các lão sư ở khảo sát Liễu Tịch thành tích chân thật tính? Nghĩ tới sao, ngươi cùng Liễu Tịch làm cùng bộ bài thi? Nga, không đúng. Ngươi giấy làm một bộ toán học bài thi, mà Liễu Tịch còn làm cao tam niên kỷ lúc này đây hiểu rõ bài thi. Lưu Xương Thọ bổ sung nói, các ngươi dùng thời gian kém bất quá nửa giờ. Diêu Tư Vũ chưa từ bỏ ý định nói, ta biết nàng chỉ dùng 15 phút, Tả Hữu liền làm xong đại lão sư cấp toán học bài thi, nhưng là nàng nhất định là lung tung viết. Ai cũng không có khả năng 15 phút hoàn thành một bộ bài thi, nhưng nàng xác thật hoàn thành. Như vậy thành tích đâu? Liễu Tịch đồng học toàn cuốn vô sai, mãn phân. Lưu Xương Thọ nhìn Diêu Tư Vũ, muốn nhìn lướt qua toàn ban học sinh, ngươi muốn biết ngươi thành tích sao? Diêu Tư Vũ sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng hốt, lẩm bẩm nói, mãn phân. Chuyện này không có khả năng. Lưu Xương Thọ không để ý tới hắn, tiếp tục nói, ngươi thành tích cũng không tồi, khảo 134 phân, bất quá thời gian dùng 1 tiếng rưỡi. Nếu ngươi không theo đuổi tốc độ, cẩn thận một chút kiểm tra, hẳn là có thể khảo 140 phân. Tả Hữu, lớp học tức khắc lặng ngắt như tờ. Tĩnh chỉ có thể nghe được các bạn học trầm trọng tiếng hít thở. Thuận tiện nói một chút, Liễu Tịch đồng học đạt được hiệu trưởng phê chuẩn, 2 tháng sau đem cùng cao tam niên kỷ cùng nhau tham gia năm nay thi đại học. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng rất có thể lấy thi đại học trạng nguyên thân phận tiến vào Thanh Hoa Bắc Đại đào tạo sâu. Sở dĩ nói cho các ngươi, là muốn cho các ngươi minh bạch một đạo lý, vĩnh viễn không cần đem chính mình ánh mắt dừng lại ở qua đi cùng hiện tại, không cần lấy thường thức đi phán đoán sự vật phát triển. Kinh nghiệm là dùng để siêu việt, đem ánh mắt mắt với tương lai, cũng không khả năng chung tìm kiếm khả năng, lúc này mới có thể siêu việt tự mình. Nếu không, vĩnh viễn chỉ là đuổi theo. Các ngươi đều là tuổi xuất sắc học sinh, ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn không cần tự mãn, không cần đem cạnh tranh ánh mắt đặt ở chính mình chung quanh, mà hẳn là đem cạnh tranh ánh mắt phóng tới toàn thị, toàn tỉnh, thậm chí cả nước đồng cấp, thậm chí cao một bậc đối thủ. Đương các ngươi còn ở đắc chí so ngồi cùng bàn nhiều khảo vài phần thời điểm, có người cũng đã không có tiếng tăm gì siêu việt các ngươi vài cái cấp bậc. Cao một tam ban một màn này, đồng dạng xuất hiện ở cao một mặt khác lớp. Các ban chủ nhiệm lớp nhân cơ hội cấp chính mình lớp học đồng học thượng một đường tư tưởng khóa. Ở sự thật trước mặt, bọn học sinh cứ việc vẫn như cũ khiếp sợ, vẫn như cũ không dám tin tưởng, lại không có biện pháp lại nghi ngờ Liễu Tịch thành tích thật giả. Không có ai có thể đủ ở hiệu trưởng cùng tuổi toàn thể lão sư trước mặt gian lận, cũng không có ai dám nói chính mình 15 phút hoàn thành một bộ bài thi. Sự thật bãi ở trước mắt, lại ly kỳ lại khó mà tin được, kia cũng là sự thật. Chuyện này bằng mau tốc độ truyền khắp thập tứ trung mỗi một cái lớp, thực mau lại truyền tới Phàn Thành mỗi một cái cao trung sinh trong tai, trở thành sở hữu cao trung sinh trà dư tử hậu nói chuyện say sưa ly kỳ sự kiện. Ở thập tứ trung 10 đại nạn giải chi mê trung xếp hạng đệ nhất, ở trường học trên diễn đàn hàng năm chí đỉnh, vĩnh viễn không có bị thay đổi quá. Chính như Liễu Tịch lúc trước khảo thí sau khi kết thúc tuyên ngôn, này thử qua sau, nàng học bá chi danh đem vang vọng thập tứ trung. Chương 120 cao thủ tịch mịch. Nếu nói công bố thành tích sau, mặt khác lớp đồng học chỉ là khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Như vậy cao một 15 ban đồng học trực tiếp đã bị chấn choáng váng. Mọi người quay đầu, ánh mắt dại ra nhìn ngồi ở cuối cùng một loạt Liễu Tịch, tựa như nhìn một cái hoàn toàn xa lạ người. Liễu Tịch cao cao ngẩng đầu, ánh mắt bệ nghệ, thần sắc đạm nhiên, trợn tròn mắt đi, ta thiểu năng trí tuệ các bảo bảo. Biết bổn tiên tử ta mới là chân chính học bá đi. Hảo hảo kiến thức một chút chân chính học bá mới có khí độ đi. Lòng có thiên địa, ngạo nghệ bất quần, không được, khóe miệng nhảy quá thẳng, muốn hơi hơi có chút độ cung, như vậy mới có vẻ bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần. Liễu Tịch lặng lẽ điều chỉnh miệng mình độ cung, làm chính mình đạm nhiên, biểu tình hiện ra vài phần nhu hòa khiêm tốn, cả mani ánh mắt cũng không được, tuy rằng ngạo khí có, lại có vẻ quá cao không thể phàn. Liễu Tịch đôi mắt hơi hơi cong lên, quả nhiên có vẻ đáng yêu rất nhiều, đen dài lông mi giống tiểu bàn chải giống nhau liên tục chớp chớp, còn có chút manh, đúng rồi, biểu tình muốn tự tin mà không kiêu ngạo, này cũng muốn điều chỉnh một chút. Lý Minh Chiết nhìn nàng nửa ngày, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi mặt rút gân. Liễu Tịch ánh mắt trầm xuống, bay nhanh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại tiếp tục bảo trì nguyên lai kia phó khiêm tốn, ôn hòa, tự tin mà không kiêu ngạo học bá mặt. Lý Minh Chiết, ngoặc kép, Ngô Khải Nhân thấy công bố thành tích sau trong phòng học im ắng một mảnh, không khỏi mở miệng, chúc mừng Liễu Tịch đồng học cái này khảo thí lấy được tuổi đệ nhất danh thành tích. Đại gia vỗ tay, bạch bạch bạch, cũng không nhiệt liệt, bàn tay thanh ở phòng học vang lên. Rất nhiều đồng học căn bản là không có phản ứng. Liễu Tịch khóe miệng ngậm hàm xúc cười, chiều nhìn qua đồng học nhất nhất mỉm cười gật đầu. Các bạn học, Liễu Tịch đồng học cho chúng ta đại gia tạo một cái tốt đẹp tấm gương. Ta biết chúng ta cao 1-15 ban ngầm bị nhân xưng chi vì ăn no chờ chết ban. Đối này ta chỉ có một cái nhìn. Nói hưu nói vượt, Liễu Tịch đồng học dùng sự thật chứng minh rồi chúng ta ban tiềm lực thật lớn. Cho mặt khác ban một cái vang dội cái tát, hung hăng thay chúng ta cao 1-15 ban ra một ngụm ác khí. Liễu Tịch đồng học đáng giá khen ngợi. Đại gia lại lần nữa vỗ tay. Hết chương.